Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 776, chương 774, tiến vào. Trên chiến trường, tàn hồn vô số, Lý Cầu Tiên hơi ở bên ngoài dạo qua một vòng, rất nhanh thu tập được đem vạn tướng chân thân tu luyện đến bất hủ cảnh tàn hồn oán niệm. Bởi vì hắn tại nguyên giới bên trong đã luyện hóa một lần phụ thuộc vào vạn tướng chân thân mà tồn tại oán niệm tàn hồn, lần này chỉ dùng không đến nửa cái tinh năm, liền đem cô đọng đến thần vương cấp vạn tướng chân thân bốn phía tàn niệm thần hồn hoàn toàn luyện hóa. Bằng vào ta hiện tại bản mệnh thần hỏa cường độ, luyện hóa thần vương giai vạn tướng chân thân trên người oán niệm tàn hồn cần nửa cái tinh năm. Luyện hóa bất hủ giai vạn tướng chân thân trên người oán niệm tàn hồn cần 3 cái tinh năm. Mà tôn giả cấp thì là 30 tinh năm. Về phần trí tôn giai, hắn không có thử qua, đoán chừng cần 300 đến 500 cái tinh năm. 300 đến 500 tinh năm liền có thể có một bộ trí tôn giai hóa thân. Dù là cái này cỗ hóa thân thiếu khuyết tinh thuộc tính, dính đến tinh phương diện bí pháp như hỗn độn vô cực thân, vĩnh hằng hồng lô, niết bàn chi tâm chờ pháp môn không cách nào sử dụng. So với chân chính trí tôn đến có thiếu hụt, nhưng dựa vào chất điểm kiếm ý, tư duy nguyên điển, tồn tại chân lý các loại thủ đoạn, vẫn có không kém hơn phổ thông trí tôn chiến lực. Có thể diễn hóa như thế một tôn hóa thân bí pháp, nếu như lưu truyền ra thế đi tất làm cho người điên cuồng, nhưng Lý Cầu Tiên không dùng được, đừng nói 500 tinh năm, 100 tinh mùa màng liền trí tôn hắn đều cảm giác được thời gian quá dài. Mà lại, một khi thành tựu trí tôn, hắn liền có thể tốn hao 10 cái, mười mấy cái tinh năm bế quan, mượn nguyên giới, đem niết bàn chi tâm, vĩnh hằng hồng lô, tồn tại chân lý chờ vô thượng pháp môn hết thảy luyện thành. Đến lúc kia, không nói đăng lâm trí tôn bảng danh sách, xếp vào cái kia 108 vị trí cường trí tôn một trong, chí ít cũng là thuộc về gần với cái kia 108 nhân cấp tồn tại. Giống hiện tại đối thủ tâm ma trí tôn, Tây Hy trí tôn, Tu Di trí tôn, Vô Thủy trí tôn bốn người, dễ như trở bàn tay liền có thể đánh tan. Dưới loại tình huống này, hoàn toàn không cần thiết tại một tôn phổ thông trí tôn trên thân tốn hao 500 tinh năm thời gian, trừ phi bản mệnh thần hỏa hạch tâm ở chỗ tinh thần hai điểm. Về phần cảnh giới pháp tắc chi lưu, cùng bản mệnh thần hỏa không có cái gì liên quan quá nhiều. Tinh vì nhiên liệu, thần làm dẫn tử, cả hai hợp nhất, hình thành thần hỏa, mà ta muốn để tinh trở nên cường đại, cần tu hành một môn ngao luyện tự thân nhục thân thành thánh pháp môn. Để thần biến được cường đại, thì được đem hy vọng ký thác trên người tư duy nguyên điển. Lý Cầu Tiên hiện tại đã đem tư duy nguyên điển tu tới nhập môn. Hắn mỗi một lần vận chuyển cái này một vô thượng pháp môn điên cuồng tính toán qua đi, cũng có thể cảm giác được chính mình thần tăng trưởng. Cho đến trước mắt tăng trưởng suất chưa đạt tới tư duy nguyên điển nhập môn giai đoạn hạn mức cao nhất, như vậy vẫn cần một môn tăng cường tự thân tinh khí vô thượng diệu pháp. Lại thêm ra một hạng tu luyện nhiệm vụ, tăng cường tinh khí vô thượng pháp, tốc độ tăng lên vô thượng pháp. Bất quá, ta như đánh bại tôn chủ bảng xếp hạng trước 100 những đại tôn chủ kia, luyện trên người bọn họ khí vận cho mình dùng, những này vô thượng pháp đều phải luyện tập, không phải làm sao có thể cùng những tu luyện tới kia tôn giả cực hạn đại tôn chủ nhóm tranh phong. Lý Cầu Tiên nghĩ thầm, ánh mắt một lần nữa tập trung đến vạn tướng chân thân bên trên. Bị đè nén lấy vạn tướng chân thân đã từ thần vương giai đoạn đột phá đến bất hủ giai. Bất hủ giai oán niệm phản phệ quả nhiên mạnh một đoạn. Lý Cầu Tiên rõ ràng cảm ứng được những oán niệm kia đối với hắn cảm xúc ảnh hưởng. Nếu như không phải là bởi vì hắn lúc trước đã xem vạn tướng chân thân trên người oán niệm tàn hồn triệt để tịnh hóa, hai tướng điệp ra dưới, tính tình của hắn rất nhanh sẽ trở nên vẻ lo lắng, bạo ngược, hung lệ, cuối cùng lâm vào điên cuồng. Hô, Lý Cầu Tiên kích ra từ tinh thần, vì nhiên liệu hình thành thần hỏa nung khô lấy vạn tướng chân thân bốn phía vây quanh tàn hồn oán niệm. Bất quá không chờ hắn tới kịp đem những này tàn hồn oán niệm hoàn toàn luyện hóa không còn lúc, một đạo khí tức cấp tốc hướng tòa động phủ này mà tới. Bất hủ, một vị bất hủ chân thần. Liên tưởng đến Tả Tôn lời nói, Lý Cầu Tiên một đoán liền biết vị này bất hủ thân phận chân chính. Huyết Nhận Tông trưởng lão, Tả Tôn, ta đã đáp ứng ngươi về sau có điều kiện sẽ giúp ngươi hủy diệt Huyết Nhận Tông. Như vậy, trước mắt cái này Huyết Nhận Tông trưởng lão liền đi đầu giúp ngươi thu lợi tức đi. Lý Cầu Tiên, trong mắt tinh quang lóe lên, tại hắn cảm ứng bên trong, vị kia bất hủ chân thần không vội không chậm, tựa hồ cơm bản không lo lắng cho mình đi vào Tả Tôn nơi ở dò xét sẽ có cái gì nguy hiểm. Như thế, ngược lại là bớt đi Lý Cầu Tiên không ít công phu. Tại phát giác được vị kia bất hủ chân thần sắp tới gần thời khắc, bị hắn cô đọng mà thành vạn tướng chân thân trong chốc lát vượt qua hư không, trùng sát mà ra. Không đợi vị kia bất hủ chân thần tới kịp làm ra phản ứng, chất điểm kiếm ý đã thấy rõ hắn tất cả nhược điểm. Sau đó, một kiếm kinh không, cầm thượng phẩm thần khí vạn tướng chân thân trong tay khư giới thần binh trong chốc lát đâm vào không có chút nào phòng bị bất hủ chân thần thể nội. Kiếm khí bén nhọn bộc phát, tại chỗ đem vị này bất hủ chân thần kim thân xé rách. Bất hủ cấp vạn tướng chân thân. Ngươi thế mà đột phá. Bị kích phá kim thân Huyết Nhận Tông dài trong đôi mắt già nua vốn nên có sợ hãi lẫn vui mừng. Kinh hỉ Tả Tôn rốt cục phá vỡ vạn tướng chân thân cái này hoàn toàn không có bên trên thần thuật ràng buộc, thế nhưng là theo chính mình bất hủ kim thân bị kích phá. Kinh hỉ tự nhiên biến thành hoảng sợ. Đáng chết. Không phải nói vạn tướng chân thân so với cùng giai sẽ yếu một đoạn sao? Làm sao tôn này bất hủ cấp vạn tướng chân thân mạnh như vậy? Huyết Nhận Tông trưởng lão bước ra nhanh lùi lại. Bất quá Lý Cầu Tiên khống chế vạn tướng chân thân không chậm chút nào. Đuổi theo Huyết Nhận Tông trưởng lão thân ảnh theo sát mà lên. Hắn sở dĩ không có ngay lập tức đem Huyết Nhận Tông trưởng lão đánh chết. Một mặt là không muốn biểu hiện quá mức cường hoành miễn cho làm cho người ta hoài nghi. Một phương diện khác cũng là muốn mượn Huyết Nhận Tông trưởng lão công việc này quảng cáo, để người trong thiên hạ đều biết, hắn đã đem vạn tướng chân thân đẩy lên tới toàn cảnh giới mới. Cứ như vậy, những muốn kia đánh vạn tướng chân thân chủ ý tông môn thế lực tự nhiên là sẽ chủ động tới cửa tìm. Đến hắn hiệp đàm. Đã bao nhiêu năm, các ngươi để ta dở sống dở chết, mục đích còn không phải là vì giống như quân cờ thăm dò chúng ta vạn thần tông vạn tướng chân thân. Ngày hôm nay, ta rốt cục đem vạn tướng chân thân thôi diễn đến toàn cảnh giới mới. Quân cờ nhảy ra bàn cờ. Hiện tại, đến các ngươi trả giá thật lớn thời điểm, Huyết Nhận Tông nợ, chỉ có máu tươi mới có thể trả nợ. Lý Cầu Tiên thanh âm từ động phủ ở trong truyền đến. Tại hắn cố ý không chế dưới, những âm thanh này tràn đầy tàn khốc cùng âm lãnh, phảng phất ngày đông giá rét ở trong hàn phong, lại như cùng tự trong địa ngục bò ra tới ác quỷ. Nghe được người không rét mà run. Đáng chết, vị kia bất hủ cường giả tốc độ cao nhất đào vong, thân hình lướt qua hư không, thỉnh thoảng còn có thể cùng đuổi theo vạn tướng chân thân giao chiến một hai. Viên này tinh thần không phải vinh diệu thánh điện loại kia bất hủ đi đầy đất sinh mệnh có trí tuệ. Khu vực trung tâm, đừng nói bất hủ, coi như thần vương, chân thần đều được xưng tụng một phương cường giả. Bất hủ chân thần càng thuộc về cự đầu cấp tồn tại. Hai đại bất hủ cấp chiến lực giao phong, lập tức kinh động đến tinh thần bên trên tất cả thế lực. Từng cái chân thần, thần vương, thậm chí cả chút ít bất hủ nhau nhau hiện thân. Ánh mắt ngay lập tức hướng trong hư không song phương giao chiến nhìn lại. Khi phát giác được giao chiến chính là Tả Tôn vạn tướng chân thân cùng Huyết Nhận Tông Cơ Siết Bất Hủ, những này chân thần, thần vương nhóm lập tức kinh ngạc không thôi. Bất hủ cấp độ vạn tướng chân thân, Tả Tôn, thế mà thật đem bọn hắn vạn thần tông vạn tướng chân thân thôi diễn đến bất hủ cấp độ rồi. 10 năm mài một kiếm, kiếm ra kinh quỷ thần. Cái này Tả Tôn lắng đọng dòng dã 60 tinh năm. Ở đây 60 tinh năm bên trong bị Huyết Nhận Tông không ngừng hãm hại qua người không ra người. Quỷ kim ra quỷ, trước mắt rốt cục đem vạn tướng chân thân đánh vỡ ràng buộc. Thu được bất hủ cấp hóa thân, quả nhiên là không thể tưởng tượng nổi. Vạn thần tông vạn tướng chân thân a, không biết Tả Tôn có hay không đem cái này một pháp môn tệ nạn giải quyết. Nếu như hắn thật giải quyết cái này một pháp môn tệ nạn, có thể để người thuận lợi tu luyện ra bất hủ giai đoạn vạn tướng chân thân. Vậy coi như khó lường, cái này một công pháp giá trị, thế tất đuổi sát Chí Tôn, thậm chí sánh vai vô thượng chi pháp. Rất nhiều chân thần, thần vương nhóm nhìn qua trong giao chiến hai người, từng cái tâm tư cấp tốc hoạt lạc. Mà Lý Cầu Tiên mắt thấy không sai biệt lắm, cũng là không còn lưu thủ. Vạn tướng chân thân thấy rõ Huyết Nhận Tông Cơ Siết Bất Hủ nhược điểm về sau, bỗng nhiên bộc phát, đem vị này bất hủ cường giả tại chỗ chém giết. Chém giết vị này Huyết Nhận Tông bất hủ trưởng lão, hắn cũng là cực kỳ nhập kịch, phát ra một trận phát tiết tính thét dài, rít gào chấn cửu tiêu. Tựa hồ muốn cái này 60 năm tới kiềm chế cùng cừu hận hết thảy hô lên. Mà cả người tinh khí thần càng là ở đây trận thét dài ở trong kịch liệt thuế biến. Tựa hồ chính tiến hành một loại nào đó thăng hoa. Một màn này rơi xuống trong mắt mọi người, lại lần nữa đưa tới bọn hắn nghị luận cùng rung động. Tả Tôn cũng được cho một vị kinh tài tuyệt diễm nhân vật thiên tài. Hắn từ chân thần đến thần vương hết thảy liền dùng không đến 20 cái tinh năm. Ngay tại tất cả mọi người cảm thấy hắn có hy vọng bất hủ lúc, Vạn Thần Tông lại là gặp tai họa ngập đầu. Mà Tả Tôn vị này thiên phú hơn người Vạn Thần Tông thiếu tông chủ cũng là nghênh đón dài đến 60 tinh năm hắc ám thời kỳ, qua sống không bằng chết. Trước mắt hắn rốt cục đánh vỡ ràng buộc, tự thân đột phá đến bất hủ cảnh, ngưng luyện ra bất hủ kim thân không nói, còn đem vạn tướng chân thân thôi diễn đến bất hủ giai đoạn. Lại thừa dịp này cơ hội nhất cử chém giết Huyết Nhận Tông Cơ Siết trưởng lão. Tâm chướng diệt hết, ý niệm trôi chảy, tất nhiên là tinh thần thuế biến, linh hồn thăng hoa. Lần này, vị này Vạn Thần Tông thiếu tông chủ sợ là muốn nhất phi trùng thiên. Không tầm thường, không tầm thường. Tả Tôn khi thật không hổ là Vạn Thần Tông hơn ngàn tinh năm qua thiên phú cao nhất thiếu tông chủ. Lúc trước mười mấy cái tinh năm kiềm chế hết thảy biến thành đối với tinh thần hắn ý chí, thể phách ma luyện, trước mắt khốn long thăng thiên, tương lai thành tựu không thể đoán trước. Đợi một thời gian, chúng ta Óng Ánh Tinh Hệ sợ là có thể sinh ra một vị tôn giả. Bảo kiếm phong từ ma luyện ra, hương hoa mai từ lạnh lẽo đến, Tả Tôn rốt cục hết khổ. Đủ loại chính diện tình đánh giá không ngừng từ này chút chân thần, thần vương trong miệng truyền ra. Trong lúc nhất thời, có quan hệ với Tả Tôn ẩn nhẫn 60 tinh năm, cuối cùng nhất phi trùng thiên, bản thân thành tựu bất hủ không nói, càng đem vạn tướng chân thân thôi diễn đến bất hủ giai đoạn, sự tình nháy mắt truyền khắp toàn bộ Óng Ánh Tinh vực. Nhất là hắn tại chém giết Huyết Nhận Tông trưởng lão sau tinh thần thuế biến, linh hồn thăng hoa một màn, càng làm cho người say sưa vui nói. Tất cả mọi người đang suy đoán, Tả Tôn tại trận kia thuế biến ở trong đến tột cùng được nhiều ít chỗ tốt, mà hắn thành tựu tương lai lại đem đạt tới trình độ nào. Những tin tức này rất nhanh bị Linh Lung Động Thiên rất nhiều đặc sứ biết được. Tại Lý Cầu Tiên chém giết Huyết Nhận Tông Bất Hủ Trưởng Lão Cơ Siết không đến 3 ngày sau, mấy cái tông môn sứ giả nhau nhau tới cửa, trong đó liền bao gồm Tinh Thiên Đại Thế Giới Phi Tiên Tông đặc sứ Cuộn Tinh. Sau đó quá trình cũng không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Ngươi hữu tình, ta cố ý tình huống dưới, Lý Cầu Tiên hóa thân Tả Tôn rất nhanh lựa chọn gia nhập Phi Tiên Tông. 10 ngày sau, tại Cuộn Tinh Bất Hủ dẫn đầu dưới, Lý Cầu Tiên rốt cục tiến vào Linh Lung Động Thiên, bước lên Tinh Thiên Đại Thế Giới Phi Tiên Tông thổ địa. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.